Thiếp thân đặc công, chương 1652, thực lực chân chính, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên cùng Khương Long giao chiến đến nay, thật sự chính là không hề động qua chính thức tức giận, không giận thì không có sát cơ, cũng ý nghĩa Phương Giật Thiên chưa từng chính thức thi triển qua bản thân tối cường đích thực lực. Trước đây hắn cùng với Khương Long như thế giao chiến mục đích chính yếu nhất ngay tại quan sát Khương Long thi triển ra tứ môn trọng thủ, cái môn này có thể nói là bạo phát lực lượng rất mạnh với thế đại lực chìm chữ danh trên tay qua nhanh con đường cùng với phát lực kỹ xảo V. Tại hắn quan sát phía dưới, phát giác tứ môn trọng thủ bộ này trên tay qua nhanh quả thật là có chỗ độc đáo, đủ để cùng Lưu gia nhị thập tứ phá thủ tương đề tịnh luận, hơn nữa Khương Long tại tứ môn trọng thủ thượng tạo nghệ cực cao, một thân bạo phát lực lượng lại là cực kỳ mạnh mẽ vô cùng, cho nên thực lực của hắn so với Lưu Kính Tùng đích thật là hơn một chút. Chẳng qua Khương Long chút thực lực ấy thật sự chính là không thể dung chuyển Phương Giật Thiên, thăm dò Khương Long thi triển ra tứ môn trọng thủ chiêu số sau đó Phương Giật Thiên lúc này mới bắt đầu chính thức phản kích. Lúc này, theo trên người của hắn đã nháy mắt bộc phát ra một cổ đặc hơn làm cho người ta sợ hãi cực kỳ đích sát cơ. Thâm trầm đích sát cơ giống như sóng to gió lớn mang tất cả hướng về phía Khương Long, cổ khí thế kia là bức bách trong tràng, thế cho nên dưới trận xem trận chiến người đã là cảm thấy một tia ngưng trọng không ngừng áp lực. Dưới trận Lưu Trần ánh mắt trầm xuống, chú ý tới Phương Giật Thiên trên thân biến hóa, trong mắt hắn ánh mắt giấu không được hiện lên một tia vẻ kỳ dị, vốn hắn cho rằng vừa rồi Phương Giật Thiên cùng Khương Long lúc đối chiến biểu hiện ra ngoài đích thực lực đã là cực hạn của hắn, là không nghĩ tới lúc này Phương Giật Thiên trên thân này tia sát cơ bắn ra sau đó, đúng là mang cho hắn rồi trong lòng cực kỳ rung động cảm giác. Hắn lúc này mới ý thức được Phương Giật Thiên xa không có trong tưởng tượng của hắn cái kia đơn giản, mà là sâu không thể dò. Khương Long ánh mắt trầm xuống, hắn tự nhiên cũng là cảm ứng được Phương Giật Thiên giờ phút này vẻ này đặc hơn làm cho người ta sợ hãi bức bách mà đến đích sát cơ, đúng là để cho hắn trong lòng cảm thấy một tia ngưng trọng cảm giác lên. Nếu như nói hắn trước đây quay mắt về phía đích Phương Giật Thiên bất quá là một thực lực mạnh ngang đích đối thủ, nhưng mà hiện tại hắn cảm thấy Phương Giật Thiên quả thực là một đầu thức tỉnh viễn cổ mãnh thú, cổ uy áp này cảm giác để cho hắn cảm nhận được một loại hít thở không thông như cảm giác. Phương Giật Thiên, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh ngã trên mặt đất. Khương Long giống giận một tiếng, toàn bộ thân hình lực lượng lại lần nữa ngưng tụ mà dậy, sau đó cả người hắn toàn thân lực lượng lại lần nữa ngưng tụ mà dậy, cả người giống như là một đầu phẫn nộ mãnh hổ như hướng phía Phương Giật Thiên vọt lên, cổ khí thế này đúng là so với trước đây còn mạnh hơn ngang, rõ ràng, thời gian này Khương Long cũng là đưa hắn mạnh nhất đích thực lực phô bày ra. Tứ môn trọng thủ một trong cửa đoạn âm dương. Khương Long trầm thấp giống giận, vọt tới Phương Giật Thiên trước mặt sau đó hắn liền đem tứ môn trọng thủ trung tứ đại đòn sát thủ một trong nhất môn đoạn âm dương thế công thi triển ra, cuồng bạo lực lượng nương theo quả đấm của hắn oanh thẳng hướng Phương Giật Thiên, một kích. Góc truyện audio.com, này so với hắn trước đây thế công đến là có vẻ hung mãnh bành trướng, sát cơ đặc hơn. Để cho ngươi kiến thức chính thức bát cực quyền uy lực a. Phương Giật Thiên quát lạnh tiếng, thân hình vừa động, đi nhanh như phong, vừa thô vừa to trên hai tay cơ thể cố kết mà dậy, ẩn chứa một cổ có thể nói là cuồng bạo không ngừng lực lượng. Bát cực quyền bát đại chiêu lập địa thông thiên pháo. Phương Giật Thiên trầm thấp uống vào, đồng thời quả đấm của hắn đã là bộc phát ra, lúc này đây, hắn là với nhị trọng kình lực lượng thôi động ra một đấm này. Tại hắn xem ra, Khương Long còn xa xa không xứng để cho hắn thi triển ra kình lực tam trọng, dựa vào nhị trọng kình lực thế công, đủ để đem Khương Long đánh bại. Phanh, Phương Giật Thiên một đấm này cùng Khương Long công kích cường ngạnh đối với đụng vào nhau, hai người bọn họ trên thân vẻ này cuồng bạo lực lượng lập tức bộc phát ra, lòng người dao động. Khương Long đích thân thể trong nháy mắt này đúng là lay động nổi lên, rõ ràng, tại Phương Giật Thiên thân khủng bố bạo phát lực lượng phía dưới cũng muốn không chịu đựng nổi, nhưng mà, đây hết thảy còn chưa xong. Kình lực nhất trọng, kình lực nhị trọng, oanh, oanh, hai tiếng ầm ầm thanh âm lại lần nữa bộc phát ra, Phương Giật Thiên bản thân lưỡng trọng kình lực kể hết bộc phát ra, bài sơn đào hải giống nhau lực lượng tựa như thủy triều mang tất cả mà đến, trong nháy mắt đúng là trực tiếp phá giết Khương Long một đấm này, mà ở phía sau Giật Thiên một cái lập địa thông thiên pháo quyền thế trực tiếp đấm ngay Khương Long trên lồng ngực. Khương Long trong miệng kêu rên một tiếng, thân thể đã hướng về sau lui về, khuôn mặt nháy mắt trở nên trắng bệch nổi lên. Đại ca, nháy mắt dưới trận Khương Vũ nhịn không được gọi ra, trong giọng nói tràn đầy vẻ chấn kinh. Hắn đúng là thật không ngờ Phương Giật Thiên lần này hợp trực tiếp một đấm chính là đấm ngay Khương Long đích đối diện, trước đây hắn rõ ràng nhìn mình đích đại ca một đấm đánh lui Phương Giật Thiên, nhưng bây giờ là trái lại bị Phương Giật Thiên một đấm oanh chung, như thế tương phản tại trong thời gian ngắn để cho hắn trong lòng thật sự chính là không thể tiếp nhận. Thật cường đại lực lượng. Lưu Trấn nhìn, trong miệng nhịn không được thì thầm một giọng nói, trong mắt toát ra một tia vẻ chấn kinh. ta không tín không thể chinh phục ngươi. Bị Phương Dật Thiên một đấm này đánh lui, Khương Long lại lần nữa giống giận tiếng, bình thường tâm tính cao ngạo đích hắn căn bản không thể tiếp nhận mình bị Phương Dật Thiên một đấm oanh bên trong đích sự thật, hắn giống giận tiếp tục nói. Tứ môn trọng thủ, hai môn quyết sinh tử, tam môn lay trời. Giống giận, Khương Long cả người liền là lại lần nữa hướng phía Phương Dật Thiên lao đến, hắn nghẹn một hơi, cả hai tay đúng là đem tứ môn trọng thủ trung tứ đại đòn sát thủ một trong hai môn quyết sinh tử cùng tam môn lay trời thế công thi triển ra, cả người đã là cuồng bạo không ngừng hướng về Phương Dật Thiên. Tứ môn trọng thủ đích thật là có dung chuyển trời đất, rất là uy thế thế, Khương Long giận dữ công tâm phía dưới hàng tứ môn trọng thủ chung hai đại đòn sát thủ đồng loạt bộc phát ra, vẻ này mạnh mẽ bá đạo công kích thổi mang theo một hồi mãnh liệt cực kỳ là tiếng gió, gào thét lên, đã tựa như biến ra là long quyển phong như mang tất cả hướng về phía Phương Dật Thiên. Thấy Khương Long như thế dốc sức liều, gocchuyenaudio.com. Mạng dưới trận xem trận chiến mọi người sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên, đặc biệt là Lưu Kính Tùng cùng Lưu Thi Lan, bọn hắn trong lòng biết Khương Long tức giận như thế phía dưới bộc phát ra lần này công kích là như thế nào hung mãnh bành trướng, làm cho người ta gọi là kinh hãi. Thật là gian ngoan không để ý, Phương Dật Thiên lạnh lùng một giọng nói, sau đó ánh mắt của hắn trầm xuống, lại lần nữa đem bản thân nhị trọng kình lực bộc phát ra, nháy mắt đã thi triển ra bát cực quyền trung kim cương tám thức bên trong đích hàng long, phục hổ thế công. Hàng Long, Ngũ Nhạc Triều Thiên Truy, Phục Hổ, Lục Hợp Pháp Địa Cầm, nháy mắt Phương Dật Thiên dựa vào bản thân nhị trọng kình lực bộc phát ra kim cương bát thức chi Hàng Long, Phục Hổ thế công đã đón nhận Khương Long tứ môn trọng thủ bên trong đích hai môn quyết sinh tử tam môn lay trời. Cách chương.